Có một Phật tử hỏi: xin Hòa Thượng dạy cho con biết, trước nay con có hành thiền trực chỉ theo sách của Thiện Hưng Lê Tấn Thức được Hòa Thượng xét duyệt. Hiện nay toàn cơ thể con rung chuyển và ăn uống tiêu hóa rất chậm, như vậy hành đúng hay sai? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho. Và ngừng vọng tưởng có phải não bộ ngừng hoạt động không? Đó là trạng thái định có phải không? Cái điều này thật là quan cho tôi biết mấy. Cái cuốn sách nói về Thiện Hưng Lê Tấn Thức thì tôi chưa từng biết ông này, mà nói tôi duyệt qua thì tội cho tôi quá. Đó là một cái điều thật là quan. Tôi xin thưa rằng tôi chưa bao giờ biết cái ông Lê Tấn Thức, mà chưa bao giờ đọc cái cuốn Thiện Hưng. Còn ngồi thiền mà cơ thể rung chuyển đó thì cái đó không hợp với nhà thiền. Trong nhà thiền thường dạy người tọa thiền mà vững rồi thì như là tường đồng vách sắt, nó vững vàng không có lay chuyển. Còn ngồi mà rung mà lắc đó thì chưa phải là người tu thiền đúng. Nha, rung lắc là bệnh, là cái thiền lạc rồi. Đúng tu thiền chân chính thì phải nghiêm chỉnh chừng nào tốt chừng ấy, chứ không có rung, không có lắc. Như vậy thì trả lời cho Phật tử này hiểu. Ông Lê Tấn Thức tôi chưa biết, Nguyễn Thiện Hưng tôi cũng chưa biết luôn, thì cái này tôi không có dính dáng gì trong đó hết. Còn nếu nói ngồi thiền mà rung chuyển thì đó là không có hợp với Phật Pháp.